ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin mến chào quý vị, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trước khi bắt đầu buổi đọc truyện ngày hôm nay, thì Tuấn Anh xin gửi lời chân thành xin lỗi đến tất cả quý vị. Trong hai ngày qua, Tuấn Anh đã không thể đọc truyện cho quý vị nghe được, bởi vì là Tuấn Anh bị ốm nên là Tuấn Anh không bị mất tiếng ấy, nên là không thể đọc được. Kính mong tất cả quý vị thông cảm. Trong buổi đọc truyện hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Và kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ theo dõi Tuấn Anh bằng cách là ấn like video, chia sẻ lên Facebook cho nhiều người cùng nghe nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Có thể nói lúc bấy giờ, đoàn chiến hạm bị hủy diệt đi. Phiến dãy núi này bị san thành bình địa. Nơi nơi đều là những mảnh vỡ của kim loại. Nơi nơi đều là khói lửa. Một chiếc mẫu hạm chạy thoát, một chiếc mẫu hạm bị hủy, còn một chiếc mẫu hạm thì vỡ tan thành nhiều mảnh rơi xuống nơi đây. Phù văn đại thánh ma diệt, nguyên thiên cấm trận cũng biến mất, lòng mạch trở nên bình tĩnh. Diệp Phàm như một ma thần tiến vào phiến thế thổ này, và giờ đây không còn một ngọn cỏ, vạn dặm đều là đất chết. Hắn không nói câu gì, dùng bí thuật hoàng kim thần tàng đánh về phía thân tàu dài mấy ngàn trượng của mẫu hạm, khiến nó càng thêm vỡ nát. Có không ít người còn chưa chết, nhưng đều đã bị thương nặng. Từ trong mẫu hạm đi ra đều vô cùng thê thảm. Các người hừng sư động chúng mà tới, cũng chưa từng nghĩ tới kết quả này phải không? Diệp Phàm lên tiếng hỏi. Người sao lại biết được? Mấy nhân vật trọng yếu, tức giận sục sôi, lại phun ra một mồm máu to. Trong đó, một giọng nữ khàn khàn vang lên, lớn tiếng nguyền rủa, ánh mắt đầy cay độc, chính là Tào Lâm. Thật không hay ho gì cả, tiện các người ra đi. Tổn thất nhiều chiến thuyền như vậy, chắc rằng Tào gia nhất định sẽ đau lòng lắm đây. Diệp Phàm lại ra tay triển động dị tượng, hào quang vô cùng tận vọt lên, phía địa phương này bị bao phủ, các loại âm thanh thảm thiết lại bắt đầu vang lên. Khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, hết thảy cũng không còn tồn tại, chỉ còn thân tàu rách nát nơi này. Mặt đất trùi lùi, dãy núi Nguyên Thủy giờ đã không còn tồn tại nữa, cả căn cứ cũng đã biến mất. Ánh mặt trời chói chang, màn đêm trôi qua. Ánh nắng bình minh dâng lên, vùng hoang dã này thật sự yên lặng, màn giết chóc đã hạ xuống. Phía xa xa, hai thần đang nói chuyện với nhau, bọn họ đều rất giật mình, tận mắt nhìn được một trận chiến này, cho rằng Diệp Phàm có tư cách gia nhập vào tổ chức chúng ta, còn có thể trở thành thành viên trung tâm. Diệp Huỳnh xin dừng bước, bọn họ kêu lên, nhưng Diệp Phàm không hề dừng lại, hóa thành một tia chớp, sẽ mở hư không, lóe lên rồi biến mất. Vào buổi sáng sớm hôm nay, Tiền Vũ Tình như lâm vào đại động đất, hai sự kiện đêm qua đã sớm truyền khắp thiên hạ. Tề Vân đã bị giết, bị người ta chém giết ngay tại nơi ở của mình. Thần đảo Điêu Linh khiến mọi người ngây ra như hóa đá. Nên biết rằng, Tề gia chính là một nửa chủ nhân của Tiền Vũ Tình, là thế lực đệ nhất. Còn cháu chính dòng của bọn họ giết ngay tại nơi biểu thị một hồi sóng gió sắp ập tới. Có phải tên khổ tu sĩ vực ngoại làm ra hay không? Giết Tề Vân và những kẻ liên quan, quả nhiên là mạnh mẽ tuyệt đỉnh đấy. Loại chuyện này không thể che giấu được. Diệp Phàm dù phất áo ra đi, nhưng còn có không ít người sống sót. Tin tức tự nhiên truyền ra bên ngoài. Xứng đáng lắm. Tên Tề Vân này rất âm độc, rốt cuộc cũng có người thu thập hắn rồi. Lần này hắn lấy oán báo ơn người ta đã cứu Tề Manh, hắn ngược lại lại trợ giúp ngoại nhân đuổi giết Diệp Phàm, chết cũng xứng đáng lắm. Đối với chuyện này, có rất nhiều người đồng tình với Diệp Phàm. Vốn biết Diệp Phàm cường đại, nhưng không ngờ lại dám làm hẳn ra như vậy. Nếu nói chuyện này là một hồi sóng gió, thì chuyện thứ hai lại là một cơn sóng thần quét khắp tinh vực. Ba cái mẫu hạm của Tào gia bị đánh bại, khiến cả Tiên Vũ Tình cũng rung động. Mọi người đều trợn mắt, há mồm, nhưng đội ngũ ba mẫu hạm đủ quét ngang tinh vực, không ngờ lại bị một người làm cho tan rã, bằng toái, gần như là bị diệt hoàn toàn. Là Diệp Phàm làm ra, một mình hắn hủy diệt nhiều chiến hạm như vậy, ngay cả mẫu hạm cũng chỉ có thể chạy trối chết, quá là khủng bố rồi. Ta không tin, đây là do một người làm ra. Các người tin chắc không phải là một loạt chiến sĩ cường đại nhất vũ trụ, đồng thời xuất động, hủy diệt căn cứ tạo ra đấy chứ. Cái này trời ơi, thật Thật sự là khiến người ta không thể tin được mà, quá mức đáng sợ rồi. Mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi với chuyện thứ hai, miệng lưỡi khô khốc vô cùng mộng ảo. Đây là do thân thể con người tạo ra sao? Chẳng lẽ hắn là một thần linh? Tào gia đại bại, tổn thất còn nghiêm trọng hơn hẳn so với lần trước. Ba đội mẫu hạm bị đánh tan, chỉ còn một mẫu hạm trốn thoát. Đối với Tào gia mà nói, đúng là một hồi đại tai nạn. Chuyện này tất nhiên không thể giấu giếm được. Rất nhiều thế lực lớn, chủ tình Vĩnh Hằng đều biết đến. Ai cũng kinh thán, cảm thấy không thể tin nổi. Chết tiệt, tiểu tử kia là người phương nào? Một thần một mình đánh ba đội mẫu hạm của chúng ta. Một ngày này, mọi người ở Tào gia như đã phát điên. Lại có thể chất cường đại như vậy sao? Khổ tu sĩ, kinh diễm như vậy, đúng là thiên cổ hiếm có. Không tiếc đại giới, phải mời chào hắn. Mỹ nữ, thần vật, tùy hắn lựa chọn. Ở chủ tinh Vĩnh Hằng, có rất nhiều thế lực làm ra quyết định như vậy. Thiên đường, Phạm Tộc biết được những tin tức này, lập tức trợn mắt, há mồm, biểu tình vô cùng phấn khích. Hắn cường đại tới bực này sao? Phạm Tiền tự nhủ, bộ dáng vô cùng khó tin. Hơn phần nữa, hắn có liên quan với những khổ tù sĩ mấy năm trước. Chúng ta dùng thứ này làm bồi, có lẽ dẫn được hắn đến đó. Phạm Trụ cất tiếng nói. Dù hoặc này đối với Diệp Phạm quả là chí mạng. Trăm phương ngàn kế, không tiếc mọi giá, chẳng sợ chỉ là một cỗ thi thể, cũng nhất định phải đưa hắn về. Đây là quyết định của thiên đường Phạm tộc. Bọn họ càng rõ ràng giá trị của Diệp Phạm so với người ngoài. Kim thần bất diệt cũng không phải là hậu duệ huyết mạch tinh thuần, là một loại thể chất mạnh nhất trong vũ trụ. Có thể bồi dưỡng thành một cao thủ vàng dội cổ kim, có thể khiến Phạm tộc quân lâm thiên hạ. Quá qua loa, không có khả năng, đúng lúc hắn là kim thần đời thứ nhất, tạo thành hậu quả như vậy, hiện tại nhất định phải bù lại thôi. Có một số người Phạm tộc rất muốn hấp thu được máu màu vàng của Diệp Phạm, cũng không phải tình luyện đơn giản như vậy, mà là muốn cho loại huyết mạch này truyền thừa tiếp, để mà thay đổi thể chất bộ tộc bọn họ. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là thông hôn, đem kim huyết bất diệt dùng nhập vào bộ tộc bọn họ. Nó không chừng còn có thể kích hoạt Phạm Thiên thần huyết ngủ đông trong cơ thể nữa đấy. Nếu có thể thành công, Phạm tộc ta có lẽ có thể trong vòng 5.000 năm quân lâm quốc gia Vĩnh Hằng trở thành đệ nhất đại thế lực. Không sai, hai loại máu thần binh giao hòa, nếu là biến dị, có lẽ có thể sinh ra một thần binh chân chính. Phạm tộc vô cùng kích động, giá trị của kim thần bất diệt đời thứ nhất không thể đo lường. Theo bọn họ, xem ra vượt qua tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư, nhất định phải nắm chặt trong tay. Về thần binh cổ đại, bọn họ trong lòng có kính sợ, đó là thứ không thể lý giải, chỉ cao vô thượng. Quốc gia Vĩnh Hằng này, ngày nay vài thế lực lớn cường đại và cổ xưa nhất còn bảo tồn trong kho báu một chút máu thần binh. Một khi đến thời khắc khó khăn đều có thể dựa vào đó tạo ra mấy vị cao thủ cái thế tới căn cơ ngăn sóng dữ. Chuyện này có lẽ chỉ có thể xin tổ thánh ra mặt thôi. Diệp Phàm trên một trận gió mây, vền động và tiên vũ tinh hải nhấc lên một cơn gió lốc. Tên của hắn truyền khắp một vực này. Đơn thần hủy diệt ba mẫu hạm, chiến tích huy hoàng tuyệt thế kinh diễm. Một số dòng chính của Tề gia đã phát sinh tranh chấp. Diệp Phàm ban đêm xông vào thần đảo đánh chết Tề Vân, chọc đau thần kinh của bọn họ. Có người nổi giận, chủ trương tiêu diệt hắn. Cũng có người yêu cầu khắc chế. Trước tiên, không nên làm ra quyết định khỉnh suất. Chủ tình Vĩnh Hằng thì xa xôi hơn. Diệp Phàm còn chưa đi, nhưng cũng đã bị một ít thế lực lớn nhắm vào. Tất cả đều muốn lôi kéo hắn về, muốn thu được thanh kiếm sắc bén này vào tay. Vào giờ khắc này, tức giận nhất chính là Tào gia. Ở chủ tinh Vĩnh Hằng, bọn họ rất vi phạm, thống ngự một phương, người bình thường đều không dám trêu chọc. Rác rưởi, cần các người có tác dụng gì? Bà chỉ mẫu hạm đội đều thất thủ, gần như bị diệt toàn bộ, các người còn mặt mũi mà sống sót sao? Một lão già nổi trận lôi đình, không hề nghi ngờ, Tào gia trở thành trò cười cho thiên hạ. Tiên vũ tình vực đại chấn động, tuy rằng không truyền hết ra ngoài, nhưng một ít thế lực lớn lại sớm chú ý tới. Tất cả đều xem trò cười của bọn họ. Một kẻ trảm đạo mà thôi, cũng không phải là cổ thánh, sai nhiều người như vậy đi đều táng thân tại đấy. Các người còn có tác dụng gì chứ? Một phương giá áo túi cơm. Lão giả càng rống càng giận hơn. Người phía dưới thở mạnh đều không dám. Lão tổ tông này bất cứ khi nào sẽ thành thánh đấy. Là một đầu sỏ vô cùng cường thế của Tào gia hiện nay, không có ai dám thành bình. Các người đều câm điếc cả sao, đều không nói gì à? Lão già tính như lửa nóng, thế bọn họ không nói một lời, lại càng thêm phẫn nộ hơn. Lão tổ à, ngày này chỉ có thể mời tổ thánh xuất quan, bằng không rất khó bắt được tên khổ tu sĩ kia. Hắn có các loại thủ đoạn thần bí, nếu muốn chạy trốn, rất là khó bắt được đấy. Có người to gan lớn mật nói ra những câu này. Tại chủ tinh Vĩnh Hằng, trong một vùng phế tích hoang đường tàn phá, một bóng người xuất hiện, đối mặt với một thần tượng cổ xưa đang hành đại lễ mà nói. Một tên khổ tu sĩ, huyết mạch phi phạm, có tư cách gia nhập tổ chức của chúng ta. Tương lai có lẽ có thể trở thành thành viên trung tâm. Kim thần bất diệt quả thật là phi phạm. Mười mấy vạn năm trước, từng xuất hiện, từng đánh cho vùng tinh vực này run rẩy, khiến người ta khó quên. Thần tượng phát ra dao động quỷ dị, phát ra lời nói cổ xưa như vậy, khiến người người kinh sợ. Khắp các nơi phản ứng bất đồng, dòng chảy ngầm mãnh liệt, nhưng Diệp Phàm lại không quan tâm, vẫn như cũ dựa theo mục tiêu tiến tới. Mấy ngày này, hắn gần như đi khắp tiền vũ tinh, tìm kiếm di tích của tiền bối cổ nhân. Đây là một trạm trong tinh không cổ lộ, thuộc về một bộ phận của địa điểm thí luyện. Chắc rằng các bậc tiền bối đều từng nghỉ chân ở đây. Hiểu biết đến một quốc gia kỳ dị như vậy, đối với khổ tu sĩ mà nói, có chỗ tốt lớn nào. Hắn đã giết chết Tể Vân, không thể buông than như vậy. Nếu như không tiêu diệt, chẳng phải khiến cho người ta xem thường tề tộc ta sao? Đây không phải là rộng lượng, mà chính là chịu uất ức. Tề gia huyền náo đến ngất trời. Phái chủ chiến muốn lập tức động thủ, tìm ra Diệp Phàm, cho rằng cái chết của Tề Vân đối với gia tộc mà nói là một loại nhục nhã. Hắn đã cứu tiền trầu của tộc ta, rất nhiều người đều biết, ngay cả thiên đường đối đầu với chúng ta đều biết rõ, mà Tề Vân đã lấy oán trả ơn, đem người đuổi giết như vậy. Đây chỉ có thể nói là một món nợ hồ đồ. Nếu là tiếp tục tiếp, thì ngoại giới khẳng định cho rằng chúng ta không phúc hậu. Đám người Tề Khôn không muốn khinh suất động thủ, hy vọng nghĩ biện pháp giải quyết ổn thỏa. Không còn gì để nói, người này tất phải chết, chỉ có máu màu vàng của hắn mới có thể rửa sạch sỉ nhục này thôi. Không sai, nếu đã dám khiêu khích thì phải trả giá, không thể để hắn sống sót được. Cuối cùng thì phái chủ chiến vất tay áo bỏ đi, tự tiện hành động, phái ra đại lượng cao thủ ra tay. Khắp tiền vũ tình vực lập tức một mảnh đại loạn. Mọi người cũng không phải rất giật mình, Tề Tông là nửa người bản địa của viên cổ tinh này. Một người dòng chính bị giết, sao có thể dễ dàng cho qua? Tất nhiên phải có hành động thôi. Nhưng mà Diệp Phàm nguyền thuật vô song, thay đổi khí chất và dung mạo, không ai có năng lực phát giác ra, nghênh ngang ra vào các loại thành thị, rất ung dung. Tìm không thấy, bí pháp khổ tu sĩ này thật quỷ dị, hóa thân trong biển người, căn bản không có biện pháp bắt được hắn. Phe chủ chiến của Tề gia chau mày, nghiến răng nghiến lợi, nhưng chẳng thể tìm ra Diệp Phàm. Đi mời tổ thánh đi. Ta nghe nói, cổ thánh của Phạm tộc xuất quan, có thể sẽ vì tiểu tử kia mà tới đất này, không thể để cho bọn họ mang đi được. Ồ, còn có một biện pháp, đem thái thượng tiền kính mời ra, hắn dù giấu trong biển người, ức vạn cũng có thể tìm ra được. Không sai, ngày nay nên vận dụng tiền kính này. Phe chủ chiến của Tề tộc sẽ có đại động tác, thề muốn tìm ra Diệp Phàm lấy đi tính mạng của hắn. Mấy vạn năm trước đây, Tề gia ra một thái thượng tiền thể, kinh diễm vô song, quét ngang vùng tinh không này, vô địch cổ kim, từng để lại vài món bí bảo. Trong đó có một cái cổ kính, uy lực không phải mạnh nhất, nhưng thần năng tuyệt đối là kỳ lạ. Nhưng đời nó chiếu qua, hết thảy hư ảo đều bị phá đi, mọi bí ẩn đều không thể trốn tránh, tên là thái thượng tiền kính. Một chùm tia sáng thật lớn chiếu xuống, Diệp Phàm linh hồn run rẩy, hắn giật mình ngửa đầu nhìn. Một vùng hào quang sáng lạng chiếu xuống bao phủ lấy hắn. Ánh sáng thật đáng sợ, tới từ một chiếc cổ kính đây. Diệp Phàm hết cả hồn, lấy ra một miếng đồng xanh phòng ngự, rồi sau đó nhanh như điện chớp thuấn di mấy ngàn dặm rời khỏi thành thị kia. Nhưng mà không qua bao lâu, một vùng hào quang sáng lạng lại chiếu xuống, lưu quang tràn đầy màu sắc, khiến hắn không trốn vào đâu được, lại một lần nữa lộ ra. Tiểu tử này quả nhiên có chút thủ đoạn đây. Nhưng là muốn chạy trốn khỏi thái thượng tiền kính tìm tòi, đó là không có khả năng. Người của tiên vũ tể tộc cười lớn, bọn họ tập trung được Diệp Phàm rồi. Chiến hạm chợt nổ vang, từng chiếc mẫu hạm bay lên không trung. Viên hành tinh này không có lớn, bọn họ ngay lập tức vạn dặm rất nhanh tới địa vực nơi Diệp Phàm đang ở, phát ra từng đạo thần quang tiến hành bắn giết hắn. Tể tộc chết tiệt! Diệp Phàm giật mình, bốn chiếc mẫu hạm vũ trụ bay tới, hắn cũng chỉ có thể trốn chạy. Mở vực môn một đường chạy trốn hướng về phía vực ngoại. Nhưng mà Tề Gia với Thái Thượng Tiền Kính dẫn đường, Tiền Huy mình bồng chảy ra, chiếu rọi ra hết thảy hành động của hắn, đi theo tiến vào vực ngoại, hắn không còn cách nào thoát khỏi đây. Diệp Phạm ở vùng tinh vực này gặp phải phiền phức, lần đầu tiên cảm giác khó giải quyết như vậy, Thủy Chung không thể thoát khỏi. Thái Thượng Tiền Kính thật là phiền, thần diệt, có thể chiếu rọi hết thảy mọi sự. Khoảng cách quá gần, nếu ta bày ra khi tiền trận văn của Vô Thủy Đại Đế, có lẽ bọn họ tạm thời mất cảm giác. Nhưng chỉ cần tác động đậy vẫn sẽ bị phát hiện, cần kéo giãn đủ khoảng cách mới được. Diệp Phàm vượt qua vòng trời, mà người của Tây Tộc cũng có thể tiến hành bước nhảy không gian, triển khai đuổi giết, không chết không ngừng. Thần sắc của Diệp Phàm trở nên ác nghiệt hơn, chuẩn bị đi vào trong một vùng tinh không vẫn thạch, bắt đầu phản kích lại. Hắn còn có chút thủ đoạn bí mật, có lẽ có thể thương nặng mẫu hạm của đối phương. Nhưng mà chính vào lúc này, một cỗ dao động khiến cho hắn kinh sợ truyền đến. Hắn biết đại sự không ổn rồi, có cổ thánh đang tới đây. Không tốt, kinh động đến tận nhân vật bậc này sao? Ở sâu trong tinh vực xuất hiện một vùng mây đen to lớn. Đây là một loại kỳ cảnh đồ sộ, quét ngang chư tinh, cực nhanh đi tới đây. Bàn tay màu đen trong đó vươn tới phía trước, bao trùm cả vùng tinh không này. Bốn chiếc mẫu hạm run rẩy, bọn họ bị cản trở rồi. Diệp Phàm trong lòng chợt nghiêm nghị, hắn quả thật có chút khoảng cách với cổ thánh, trừ khi lại tăng lên một bậc. Bằng không khẳng định xa xa không phải là đối thủ. Bàn tay màu đen sắp bắt đi bốn chiếc mẫu hạm, thủ đoạn bậc này không thông thiên triệt địa. Trong một vùng tinh vực khác, một bàn tay màu xanh vươn tới, cùng bàn tay màu đen đụng mạnh vào nhau, chặn đường đi của hắn, đồng thời cùng một tiếng thét lớn. Lão quỷ vạm tộc, ngươi dám đến Tể Tộc ta dựng oai sao? Bàn tay màu đen kia rụt về, lật tay chộp về phía Diệp Phàm, muốn bọc lấy hắn mà mang đi, vô biên vô hạn, bao phủ tinh không. Diệp Phàm chợt biến sắc, nhảy vào trong cơ giáp, phát ra một tiếng thét lớn. Sau lưng, ngũ sắc thần quang quét ngang tinh vực, hào quang sáng lạng, đồng thời vung nắm tay màu vàng, lục đạo quyền ý tuyệt thế phát ra. Một tiếng nổ vàng vang lên. Dưới tinh không, sương mù hỗn độn mênh mông, Diệp Phàm lộn mấy vòng rồi ngã ra phía xa. Mà bàn tay màu đen thì chấn động, không thể bắt hắn mang đi được. Mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Nhất là người trong bốn chiếc mẫu hạm đều trợn mắt, há mồm, tràn ngập sự khó hiểu. Quả thật là quá cường đại đi, có thể cùng cổ thánh tranh phong sao? Người bình thường khống chế công cụ chiến tranh của cổ thánh, có thể phát ra thánh uy, cũng không thể chân chính chiến đấu cùng một vị thánh nhân như vậy. Có một mảnh đạo quang màu xanh phát ra, bàn tay màu xanh vươn tới, cũng muốn bắt lấy Diệp Phàm mang về Tề Tộc. Sau lưng của Diệp Phàm, Hoàng Kim Thần Tàng bở ra, đạo trùng thần kiếm thiên giáp bảo tán, các loại vũ khí màu vàng cùng nhau bay ra, bao phủ phía trước, cùng bàn tay màu vàng va chạm kịch liệt. Tiểu tử này thật là nghịch thiên, hắn có thể cùng cổ thánh chiến một trận ư? Lão tổ của Tề Tộc tới rồi, hắn đều có thể đứng vững, đây là một loại chiến lược thế nào chứ? Đại quân của Tề Tộc không ngừng đuổi tới, nhưng tới vùng tinh không này lại đều ngây dại ra. Diệp Phàm bay ra tư thế liều mạng, có thể tranh hùng cùng với cổ thánh. Bên phía thiền đường, bàn tay màu đen không vươn ra nữa, ở một bên mà lạnh lùng chăm chú, có thể mơ hồ nhìn thấy được một bóng đen đứng ở chỗ sâu trong vũ trụ. Từng đợt đạo ngân đan vào thành một vực vực tràng đáng sợ. Hắn chống đỡ được cổ thánh sao? Ở sâu trong tinh không, Phạm Tổng cũng có mẫu hạm đuổi tới. Phạm Tiền cảm thấy trong miệng khô khốc, khó tin nhìn một màn đang diễn ra trước mắt này. Diệp Phàm bất ngờ chặn được bàn tay màu xanh, vẫn không bị hắn mang đi. Trong thời gian ngắn lại có thể địch lại, khiến một đám người ngây ra. Thanh nhân tới cũng không làm gì được hắn ư? Phái chủ chiến của Tề Tộc rốt cuộc cũng trêu vào một khổ tù sĩ như thế nào đây? Người kia lợi hại như vậy, dám chống lại thanh nhân, không sợ trời, không sợ đất, có thể đánh một trận chăng? Đương nhiên rồi, Diệp Phàm là bị động, mặc hắn vạn pháp ra hết cũng chỉ miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi. Nhưng như vậy đã đủ kinh thế. Trong những chiến thuyền, mọi người đều hóa đá cả. Bất kể là đầu sỏ Phạm Tộc hay là người chủ sự của Tề gia, đều có người tới hiện trường. Trong mắt Phạm Trụ tỏa ra ánh sáng yêu dị, Tề Khôn thì nhíu mày thở dài một hơi. Tuyệt đại tiên tử như Phạm Tiên, Tề Manh cũng có mặt ở đây, đứng trong phòng điều khiển chính của mẫu hạm, trố mắt nhìn trần trối. Trong mắt tỏa ra tia sáng khác thường, điều này quá kinh người rồi. Hắn làm thế nào mà tu luyện chứ? Vì sao cường đại tới cảnh giới bậc này, cổ thánh đều không làm gì được hắn sao? Khổ tù sĩ khai quật bảo tàng bản thân, hành công nghịch thiên, có bước này rồi thì thật đúng là dọa người. Thánh nhân của Tề tộc nhíu mày, từ xa đến gần, không còn dùng bàn tay đối địch, chân thần đã xuất hiện. Diệp Phàm vì tự bảo vệ cũng bắt đầu điều mạng. Một cái vòng màu vàng được hắn khởi động, khống chế cơ giáp cổ thánh, diễn biến thái cực, đại chiến với vị thánh nhân này. Phía bên kia, lão quỷ của thiên đường cười to, khó nghe như cú rúc. Đây là thần thức lực, có thể xuyên qua bất kỳ phi thuyền vũ trụ nào. Người của Tề gia hãi hùng đều lui về phía sau, sợ vị tổ tông kẻ cướp bóc này xuống tay với bọn họ. Tề Diệu Quang, người thật là có bản lĩnh đây. Cùng một kẻ trảm đạo đại chiến lâu như vậy cũng không phần thắng bại. Lão quỷ của thiên đường chế nhạo, thần trong bóng đêm thoạt nhìn vô cùng mông lung. Phạm Vân Thông, nếu như người cảm thấy hơn người một bậc, có thể thử xem. Tề Diệu Quang nói ra, áo xanh phần phật tung bay. Thanh nhân dao động kinh người, tinh vực dưới thần thức lực của hắn đều lay động. Vì sao ta phải thử chứ? Ta cùng vị tiểu đạo hữu này là bạn, không phải địch thủ. Đặc biệt tới đây tiếp ứng cho hắn, mặc cho người lì gián cũng vô dụng. Phạm Vân Thông cất tiếng nói. Trên thực tế, lúc ban đầu hắn cũng ra tay với Diệp Phạm, tuy nhiên chỉ thử một kích mà thôi, không thể là bắt mang đi, liền dừng tay từ đó. Sau lưng Diệp Phạm, ngũ sắc thần quang chuyển động, năm thanh bảo kiếm luân chuyển phát ra vô lượng áp lực, có thể so với nhật nguyệt tình tú đang di chuyển. Vạn pháp bất xâm, đem công kích của thánh nhân Tề Diệu Quang chém đứt. Phạm Vân Thông nhìn hết thảy trong mắt, vừa khiếp sợ lại vừa tiếc nuối. Đây là hạt giống thần binh của thiên đường bọn họ. Nhiều năm qua đi như vậy, không người nào hiểu được. Ngược lại hoàn toàn, thành toàn cho Diệp Phạm. Về phần cổ thánh Tề Diệu Quang thì sắc mặt không chút thay đổi. Đại chiến lâu như vậy, mặc dù vẫn chiếm thế thượng phong, nhưng lại thủy chung không thể bắt lấy, khiến trong lòng của hắn rất không bình tĩnh. Hắn là một vị thánh nhân, ở quốc gia Vĩnh Hằng đều coi như là tuyệt thế cường giả, là nhân vật chân chính có thể đứng trên cao nhìn xuống con đường, khiến trong thiên hạ ai cũng bái phục. Ngày nay lại thủy chung không có hiệu quả, thật là không nói được gì nữa. Diệp Phàm thi triển ra dị tượng của mình, tuy là dung hợp đơn giản, một mảnh mơ hồ, không phải là thông suốt toàn diện, nhưng uy lực cũng rất kinh nhân, đánh cho Tề Diệu Quang kêu quái dị, nhào lộn bay ra ngoài. Vùng tinh vực này lập tức vỡ tan ra, hỗn độn khí rời non lấp biển, hóa thành một đám mây đen đánh ra bên ngoài, khủng bố đến kinh nhân. Đánh bày một vị thánh nhân ư? Sao lại thế này cơ chứ? Trong tinh vực, mọi người trong các phi thuyền đều xem đến choáng váng. Tất cả mọi người đều trải qua trận chiến này, giá trị của Diệp Phàm càng lớn. Có lẽ vài thế lực cổ xưa cường đại nhất trên chủ tinh Vĩnh Hằng đều sẽ vươn cảnh ô liu đối với hắn. Được rồi, ta thừa nhận người có thể có lực địch được thánh nhân. Lão hồ phải nặng tay rồi. Tề Diệu Quang trên mặt nóng dần lên. Đây cũng thật là có chút khó chịu. Một búng máu suýt nữa đã phun ra. Mạnh muội tử, lão tổ nhà các người suýt nữa để một tiểu tử trảm đạo đánh cho sấp mặt. Vừa rồi mặt đỏ máu nhồi, khó chịu cực kỳ đó nha. Bên trong bẫu hạm, Phạm Tiên cười cười trêu rồi nói, đem hình ảnh truyền vào trong phòng điều khiển chính nơi Tề Mạnh đang đứng. Tề Mạnh chớp chớp mắt to rồi nói, người cao hứng cái gì? Hắn từ thiên đường các người phản ra, một đường đánh giết. Ta nhớ rõ, nhà các người tổn thất thảm trọng, mọi người giơ tay nhấc chân. Ta nghe nói người ném vỡ cả thần đi đăng chín màu yêu thích nhất cơ mà. Trong chiến trường đã xảy ra biến hóa kinh nhân. Tề Diệu Quang nói được làm được, phát ra một cỗ uy thế ngập trời. Nhật Nguyệt Ngân Hà đều vì hắn mà rung chuyển. Hắn mặc một tầng chiến giáp màu xanh, khí tức nháy mắt cường đại hơn rất nhiều, ảnh hưởng tới nhịp đập của vùng tinh vực này, khí tức khủng bố kinh thiên. Thanh nhân vương giáp, kiện thần ý này cũng không phải là rất lớn, cao hơn nửa trượng, vừa khéo bao phủ thân thể của hắn. Có rất nhiều người cả kinh mà kêu lên, nó vượt qua cơ giáp cổ thánh, là vương phẩm trong số đó, khiến cho thực lực của một vị thánh nhân tăng lên một cảnh giới hoàn toàn mới. Chính như bán thánh bước vào cơ giáp cổ thánh, có thể phát huy ra thánh uy. Khi thanh nhân chân chính bước vào công cụ chiến tranh thích hợp, đồng dạng có thể vượt cấp, chiến lực tăng vọt lên. Tiếng ngân chói tai, vũ trụ vỡ nát, Tề Diệu Quang trở về không thể địch nổi. Nhưng một bàn tay màu xanh trộm về phía trước, như là thiên đạo luân âm vang lên, phá vỡ tình vực. Diệp Phàm mau chóng bỏ chạy, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở sâu trong vũ trụ. Hắn rất khó địch lại, trừ khi hắn lại tăng lên một bậc nữa. Nhưng bàn tay màu xanh phá vỡ vũ trụ, không gì không làm được, giật nhanh kéo dài tới, khủng bố chôn cùng, và đem một viên hành tinh nhỏ bên cạnh Diệp Phàm bao phủ bên trong rồi bóc vỡ. Hái sao, lấy trăng, đây không phải là truyền thuyết, đây là chuyện chân thật đã xảy ra. Cường đại tới mức này, ở trong thánh nhân đều là vương, là nhân vật tuyệt đỉnh. Vũ trụ dường như đổ vang, khắp ngân hà rung chuyển, từng ngôi sao băng hóa thành bột phấn, mà 7-8 viên hành tinh nhỏ đều bị bàn tay màu xanh này bóp vỡ. Diệp Phàm trong lòng nghiêm nghị, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, chuẩn bị liều mạng, vận dụng tất cả át chủ bài. Đột nhiên, lão quỷ của tiên đường ra tay, hắn cũng bước vào cổ thánh vương giáp, vươn ra một bàn tay khổng lồ màu đen, phịch một tiếng, chân vỡ tình không chặn đường đi của bàn tay màu xanh. Lão quỷ người muốn làm gì? Tên Diệu Quang trầm giọng nói. Tự nhiên là bảo vệ khách quý của tộc ta, không để cho người mạo phạm. Phạm Văn Thông cười nói. Tên Diệu Quang cười lớn rồi nói. Vị tiểu đạo hữu này rõ ràng phản ra thiên đường, từ trong tộc ngươi mở một đường máu mà đi, từ lúc nào lại thành khách quý cơ chứ? Chỉ là có chút hiểu lầm mà thôi, giải thích một chút là được, dù sao cũng tốt hơn các người lấy oán trả ơn, muốn bắt hắn trị tội hả? Phạm Văn Thông cất tiếng nói. Tên Diệu Quang lắc đầu mỉm cười nói. Tiểu bối không hiểu chuyện mà thôi, ta đã ngần này tuổi rồi, có gì không nhìn thoáng cơ chứ, sao lại cần phải so đo, kết cử với hắn làm gì? Vừa rồi chẳng qua chỉ là thử nhau mà thôi, hiện tại mời hắn đi về tể tộc ta làm khách. Ai cũng không nghĩ tới, hai vị cổ thánh bày ra tư thái này, không phải thật sự không so đo, mà là lỏng mang ý xấu. Bất kể là người của Phạm tộc hay đà tiên vũ tể tộc đều có chút ngẩn người, trốn trong phi thuyền vũ trụ, kinh ngạc nhìn hết thảy mọi sự. Hai vị cổ thánh rõ ràng là muốn tranh Diệp Phàm đây mà. Phía xa xa, Diệp Phàm không tiếp tục trốn nữa, bởi vì hai cỗ thần niệm cường đại tập trung mảnh tinh vực này. Hắn đang cần nhắc con đến bất kể mọi giá, liều chết một trận hay không. Diệp Huỳnh có thể nói chuyện một chút không? Khi hai vị thánh nhân giằng co, sắp rửa ra tay, thì Phạm Trụ, đầu lĩnh của Phạm tộc lên tiếng, từ trong vũ trụ mẫu hạm bay ra, hướng đi tới Diệp Phàm. Người có gì muốn nói? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Không lâu trước đây xảy ra một chút hiểu lầm thôi, chiều đãi không chu toàn, xin người thả thứ. Phạm Trụ hắn vốn mời hắn đây, nói nhất định là tôn ngươi là khách quý à? Diệp Phàm trong lòng cười lạnh, mặt không chút thay đổi. Hắn sao có thể trở lại Phạm tộc được cơ chứ? Trong lòng còn gì để mà nói đây? Diệp huynh, người đối với ta có thành kiến, tuy nhiên xin người cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh chuyện không thoải mái. Ta ở đây lập lời thề, nếu gây bất lợi với ngươi, ngũ lội oanh đỉnh, độ kiếp hẳn là phải chết. Phạm Trụ đương trường thể độc như vậy, kinh động rất nhiều người ngẩn ra. Đây là muốn làm thật rồi, không tiếc trịnh trọng như thế. Rồi sau đó, Phạm Trụ không nói rõ, nhưng cũng ám chỉ rất rõ ràng, hy vọng Diệp Phàm ở rể trong Phạm tộc, chỉ thiếu nói ra tên của Phạm Tiên mà thôi. Có không ít người nghe nói đều ngây cả người ra. Đây là chuyện gì vậy? Phạm tộc có trọng khổ tu sĩ này như thế, chuyển biến cũng quá nhanh rồi. Phạm Tiên thúc thúc, người đem người bán kìa. Tề Mạnh chớp chớp mắt nói. Phạm Tiên tuyệt đại khuynh thành, hai chân tuyết trắng bắt chéo, ngồi trong phòng điều khiển cũng giật mình một trận. Rồi sau đó vung bàn tay ngọc, đem màn hình đối thoại cùng Tề Mạnh đập bốc khói đèn. Phía bên kia, thanh nhân Tề Diệu Quang tâm thần chấn động, mở tiên mục nhìn thẳng Diệp Phàm, rồi lại sau đó nhìn về phía lão quỷ đối diện, thật thành nói. Chẳng lẽ hắn là kim thần bất diệt đời thứ nhất sao? Khó trách, các người đột nhiên lại như vậy. Hai người này đang dùng mật ngữ nói chuyện với nhau. Người khác không biết, nhưng cũng có thể nhìn thấy biểu tình của bọn họ đều lộ ra vẻ quái dị. Tề Diệu Quang ngầm truyền âm cho Tề Khôn ra mặt, bởi vì thân phận của hắn quá cao, không tiện tự mình lôi kéo người. Tề Khôn sau khi nhận được tin tức chấn động trong lòng, rồi sau đó kiên trì lôi kéo Diệp Phàm, mà lại làm ra hứa hẹn, nói rõ có thể tinh luyện ra tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư. Đến lúc đó, có thể tặng cho hắn một phần. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai tộc đều thay đổi chủ ý, đều là thái độ này. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Mạnh muội tử, ta xem thái độ nhà ngươi, hơn phần nửa sẽ không bán ngươi, mà là trực tiếp tặng đi đấy. Phạm Tiền cười lạnh mấy câu. Đúng lúc này, Phạm Trụ đột nhiên lấy ra một cái cổ kính để Diệp Phạm quan sát rồi nói. Không biết tiểu hữu có biết vật này không? Diệp Phạm mặt không chút thay đổi, nhưng tâm thần lại chấn động mãnh liệt. Đây không phải hư không kính sao? Chính xác mà nói là vật phòng chế đế bình cơ giả, là một kiện vương giả chỉ khí. Đây là một vị khổ tu sĩ tài ba trác tuyệt mấy năm trước để lại. Nói là nếu người nào có thể nhận ra, như vậy hơn phần nửa là người cố hương. Phạm Trù không nhanh không chậm nói ra, nhìn chằm chằm thần sắc của Diệp Phàm. Đây là Cơ Hạo Nguyệt để lại, hay là binh khí của Cơ Tử Nguyệt gì? Diệp Phàm tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất không yên. Phía xa xa, Phạm Văn Thông nở nụ cười. Hắn một bực chú ý cảm ứng được một tia thần thức của Diệp Phàm dao động. Tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng cũng phản ứng ra tâm tư của hắn. Diệp Phàm bây giờ âm thầm mắng. Thánh nhân quả nhiên đều không dễ trêu chọc. Nơi đều là hơi chút sơ sẩy, đều bị hiểu rõ ngay. Biết được hắn cùng chiếc cục kính này, quan hệ không có nhỏ. Diệp huynh, không bằng chúng ta tìm một nơi yên lặng nói chuyện đi. Thế nào? Phạm Trù được đạo tổ nhắc nhở, thở phào một hơi. Quả nhiên có liên quan với khổ tù sĩ Kình Diễm mấy năm trước. Tề Diệu Quang biến sắc mặt, mà Phạm Vân Thông thì lộ ra một tia cười nhạt, thu hồi tánh nhân vườn giáp, không chuẩn bị chiến đấu nữa. Hắn nói, hai chúng ta không cần phải giao thủ, vẫn là xin tiểu hữu kia tự lựa chọn là được. Diệp huynh, nghe nói ngươi là khổ tù sĩ vực ngoại, có lẽ cùng tổ tiên của ta đến từ cùng một chỗ. Mười mấy vạn năm trước, bọn họ đi lên một con đường trí luyện, và cuối cùng dừng lại ở đây định cư. Có thể mượn một bước nói chuyện không? Phía xa xa, truyền đến thần thức dao động, mấy nhóm người chạy tới, tuy rằng không phải cổ thánh, nhưng cũng khiến Phạm tộc và Tề gia kiêng kỵ không thôi. Bởi vì lại là một thế lực lớn siêu nhiên của chủ tình Vĩnh Hằng, rõ ràng là tới đảo góc tường. Người thật là để chúng ta tìm phát khổ, đang muốn mời người thành một thành viên trong chúng ta, tổ chức của thần. Xa xa bay tới một bóng người, khiến hai vị cổ thánh đều biến sắc, bởi vì tổ chức này quá đáng sợ rồi đây. Diệp Phàm mới rồi chống lại một vị thánh nhân, quả thật chấn động những người cùng tới. Lúc này, lần lượt ra mặt, nhiệt tình và cực lực lôi kéo. Tiên Vũ Tề tộc đuổi giết Diệp Phàm, dẫn theo một đám người cùng theo tới. Lúc này, lần lượt ra mặt, quả thật khiến Diệp Phàm giật mình. Hắn không nhìn về phía thần, cũng không để ý ánh mắt cừu hận của Tào gia, mà là nhìn về phía mấy người khác. Tổ tiên của các ngươi đi lên con đường thí luyện mạnh nhất, cuối cùng định kỳ ở đây sao? Đây là một tin tức long trời lở đất. Hắn từng mơ hồ nghe lão thánh nhân của Kỳ Sĩ Phủ nói. Năm tháng dài dòng như vậy, tới nay người bước lên con đường này đại đa số máu nhuộm vực ngoại, mà cũng có một bộ phận nhỏ dừng lại ở nửa đường. Ngày nay hắn gặp phải một đám người như vậy, trong lòng sao có thể không sợ hãi cơ chứ? Mắt nhìn không chớp, nhìn chăm chăm vào bọn họ. Những người khác đều lộ ra vẻ quái dị. Đây là người của chủ tình Vĩnh Hằng, Minh Vương nhất mạch, thế lực rất lớn. Có lão già hỏa pháp lực ngập trời tỏa trấn, không thể trêu chọc được. Đây là thế gia cổ xưa, có thể có địa vị ngang nhau cùng với Tào gia. Dị nguyện của tổ tiên chúng ta là bước lên đường về, trở về cố hương. Nhưng đáng tiếc, đến chết đều không đạt thành tầm nguyện. Người của Minh Vương nhất mạch nói, vườn cảnh ô lưu không gì rõ ràng hơn nữa. Diệp Phàm không cùng bọn họ nói chuyện, chỉ là bước đầu hiểu biết một cái bí mật. Bắt đầu cổ tình vực rất đặc biệt, đó là địa phương đại đế cổ đều muốn truy tìm. Dường như ngoại trừ truyền tống trận đài quyền thủy như ngũ sắc tế đàn ngoại giới. Ngoại giới rất khó tìm kiếm để mà tiến vào. Chúng ta thăm dò rất nhiều năm, cũng không thể bước lên đường trở về, không thể xác định tọa độ. Dựa theo bọn họ phỏng đoán, muốn tiến vào trong vùng tinh vực đó, có lẽ chỉ có thể dựa vào đánh bậy đánh bạ, không cách nào đo lường ra được, dường như bao phủ sương mù cực kỳ thần bí. Diệp Phàm tâm chợt động, thật sự muốn cùng bộ tộc Minh Vương đi một chuyến. Hắn có rất nhiều chuyện muốn biết về con đường phía trước, về mười mấy vạn năm trước, về chủ tinh Vĩnh Hằng, nhưng cuối cùng lại đều bỏ ý niệm đó, cẩn thận đối mặt. Nhiều năm qua đi như vậy, bộ tộc Minh Vương khẳng định sớm bị đồng hóa, từ việc bọn họ ỷ lại mẫu hạm và chiến hạm là có thể thấy được một phần chuyện này. Diệp Phàm ngoái đầu nhìn lại, lại thấy được chiếc cổ kính trong tay Phạm Trụ, trong lòng thở dài, phải đi một chuyến, liên quan đến đại tiểu quyệt, đầm rồng hang hổ phía trước cũng phải sống tới. Đương nhiên, hắn công phang không phải rất lo sợ. Bước đến chuyện này tuyệt địa rồi, hoàn toàn liều mạng chạy trốn vẫn là có hy vọng hơn. Hắn xoay người lại nhìn về phía thần, uyển chuyển tỏ vẻ có thể cân nhắc gia nhập. Chỉ là ngày nay cần đi Phạm tộc xử lý một số việc, cần cho hắn thời gian. Rồi sau đó, hắn đối với bộ tộc Minh Vương khách khí tỏ lòng biết ơn, nói xong việc tất sẽ đi đến đó một chuyến. Hết thảy chẳng qua là thuận thế mà thôi. Hai tổ chức này đều có ý với hắn, tất nhiên sẽ tạo áp lực đối với thiền đường, làm cho bọn họ có lòng kiêng kỵ, không dám động thủ. Trên thực tế, Phạm Tông cũng không muốn làm quá tuyệt, và bởi vì bất diệt kim thân đời thứ nhất còn sống có giá trị lớn hơn một cỗ thi thể rất nhiều. Chỉ có Tào Gia trong mắt vốn lửa lại cũng không dám tới gần. Ngày nay Diệp Phàm trở thành đối tượng các nơi đồi kéo, bọn họ hiện tại vực ngoại ra tay khẳng định không chiếm được tiện nghi. Tề Gia giải thích một phen, cố gắng mọi cách đều không cách nào làm Diệp Phàm theo bọn họ rời đi. Nhiều nhân cũng chỉ chịu quan hệ mà thôi, không khỏi có chút thất vọng. Nhưng điều này cũng không có cách nào cả. Tề Vân lấy oán trả ơn trước tiên, phái chủ chiến lại đuổi giết phía sau, thật sự là có chút quá phận và không phúc hậu. Sau một hồi giằng co khẩn trương và đại chiến cứ như vậy hạ màn, khói bụi tan hết, khẩn trương không còn, mọi người nhìn thấy một vẻ hỏa khí. Diệp Phàm sẽ đi thiên đường, thần, Minh Vương tộc đều phát ra thanh âm, không tính là uy hiếp, nhưng cũng là một loại cảnh cáo ngầm. Phạm tộc nếu dám gây bất lợi với hắn, sẽ dẫn phát lửa giận của bọn họ. Cho dù là thánh nhân Phạm Vân Thông, đối với tổ chức thần này cũng vô cùng kiêng kỵ, bởi vì không chỉ từng phát sinh một lần sự kiện đổ thánh, đều là thành viên của thần làm ra. Diệp Phàm nguyên bản là đối tượng bị đuổi giết, ngày nay lại trở thành một loại thể chất mạnh nhất trong bọn họ, phân biệt không tiếc mọi giá để mà muốn hắn gia nhập vào phe mình. Trước sau chuyển biến to lớn khiến mọi người đều cảm thán. Thiên đường chỉ là tiểu thế giới do một vị thánh hiền thượng cổ mở ra mà thôi, cùng một hành tinh nhỏ giao hòa, diễn biến trở thành một nơi tịnh thổ, không coi là sinh mệnh quyền tình chân chính. Lại tới nơi này, cùng lần trước khác nhau rất lớn, Diệp Phàm trở thành khách quý mà không phải là một khách khanh dốc sức với bộ tộc này, bị người ta tôn kính. Đương nhiên, rất nhiều người đều ngoan ngoãn chào hỏi, trong lòng hận không thể lột ra hắn ra. Lần trước hắn đại náo ở nơi này, đại sát tứ phương, khiến rất nhiều con cháu tộc này đều bất mãn. Nhưng là ngày nay khác nhau rất lớn, xưa đâu bằng nay, ngay cả Phạm Trụ đều rất khách khí với hắn mà không phải cao cao tại thượng, ngay cả tuyệt đại gia nhân Phạm Tiên đều phải đem khuôn mặt tươi cười đón chào. Về phần nội tâm nghĩ gì thì không thể biết được. Tiểu tử kia Thủy Chung, chúng ta mấy chiếc công cụ chiến tranh cổ thánh phá mất và còn cướp đi hạt giống ngũ sắc bí lực của thần minh chúng ta. Ngày nay được tôn làm thượng khách, chết tiệt thật. Có người có chịu, nhưng muốn đứng ra lại bị cao thủ trong tối chú ý hết thảy, lập tức trấn áp, làm cho bọn họ không nên gây chuyện. Không hề nghi ngờ gì, điều này làm cho rất nhiều người nghẹn quất, muốn ùa lên giáo huấn Diệp Phàm mà không thể, chỉ có thể dường mắt nhìn hắn. Cái gì? Phạm Tiên đều có khả năng sẽ gả cho hắn. Đây không phải là thật chứ, nhất định là ảo giác thôi. Ta chính xác là muốn giết tiểu tử kia. Hắn có tài đức gì mà muốn cùng Tiên Châu tộc ta thông hồn chứ? Khi nghe được tin tức này, rất nhiều người trẻ tuổi đứng ngồi không yên. Kẻ cướp bóc của thiên đường không phải đều họ Phạm. Phạm Tiên đối với bọn họ mà nói chính là nữ thần trong mộng. Trấn áp và trấn áp thôi. Đối với xuồn xào như vậy, Phạm Trụ chỉ nói hai chữ này. Ngày nay muốn lôi kéo Diệp Phàm tự nhiên không có khả năng để một số người trẻ tuổi xúc động mà làm hỏng đại sự. Diệp Phàm tới đây còn không đồng ý gì, chỉ hỏi bí mật cổ kính, rốt cuộc là người phương nào để lại, có lời gì để lại hay không. 8 năm trước đây, một khổ tu sĩ kinh diễm đi tới vùng tinh vực này của chúng ta. Hắn ở trong vũ trụ cùng một con sinh vật không biết đại chiến một hồi, thần đã bị thương nặng. Diệp Phàm ánh mắt lập lòe, hắn thông qua lời kể của Phạm Trụ biết đó tuyệt đối là cơ hạo huyệt, không thể nghi ngờ. Khi nhìn thấy bức họa của hắn lại càng tin chắc hơn. Đáng tiếc, khi tu sĩ kinh diễm kia không ở lại lâu, khi ta tới, hắn đã biến mất. Cơ hạo huyệt từ trong tinh không mang đến một loại khoáng vật thần tính, để lại một bộ phận nhỏ, cùng bản tộc trao đổi một chiếc cơ giáp cổ thánh. Hắn rất cảnh giác, nguyên bản là muốn ở lại, gia nhập thiên đường, nhưng giây lát liền biến mất. Phạm Trù có chút xấu hổ, không nói tỉ mỉ, nhưng là nghĩ tới cửa hạ huyệt phòng bị cho bọn họ như thế, không phải không có đạo lý. Hắn để lại lời nói gì? Diệp Phạm lại hỏi. Đều cất lên chiếc cổ kính này. Phạm Trù vì biểu đạt thành ý, đem vật phòng chế hư không kính đưa ra. Ở mặt trái có mấy hàng chữ nhỏ, đúng thật là chữ của cửa hạ huyệt. Ta ở trên đường gặp phải trọng thương, lùi lại dưỡng thương. Chủ tinh Vĩnh Hằng không cho qua, thần bí mênh mông, tiến hóa dịch có thể gia tốc cảnh giới tăng lên, đáng giá ở lại một đoạn thời gian. Để ý thành viên của thần không giới hạn trong vùng tinh vực này. Trên thiền độ có người đi săn, chuyên môn nhằm vào người thí luyện mạnh nhất, cực kỳ nguy hiểm. Đây là 9 tin tức quý giá, khiến Diệp Phàm chấn động trong lòng. Cơ Hạo Nguyệt để lại manh mối đối với người đi sau trọng yếu phi thường. Diệp Phàm nghiêm túc xem xong, sau đó trầm mặc một hồi. 8 năm trôi qua rồi, không biết hiện nay Cơ Hạo Nguyệt thế nào. Hắn hẳn là ở nơi này tăng lên rất nhanh, cảnh giới nhanh chóng tăng trưởng, bằng không sẽ không đề nghị người đi sau dừng chân, lấy đến tiến hóa dịch mạnh nhất. Nhưng dù là như vậy, Cơ Hạo Nguyệt cũng ở trên đường về phía trước bị thương nặng, chạy trốn dưỡng thương, có thể nghĩ mà biết giàn nguy đến bao nhiêu. Cổ kính này các người lấy được từ đâu? Chính là ở một nơi di tích, tương truyền Vạn Thanh từng ở đó tắm rửa, tên là Trường Thanh Đàm. Phạm Trù có chút mất tự nhiên rồi trả lời. Đây cũng không phải là Cơ Hạo Nguyệt giao cho bọn họ, là khi tộc này tìm kiếm tung tích khổ tu sĩ kinh diễm mà đến được. Dùng lời nói trước đây của Phạm Trụ có chút không khớp. Phạm Trụ vì để hắn tin tưởng, đem người năm đó tham dự tìm tòi gọi tới để cho hắn xem thức hải, nhìn thấy quá trình như thế nào lấy được chiếc cổ kính kia. Diệp Phàm cũng chẳng nói gì thêm, nghiêm túc suy nghĩ một phen. Đường lên trời quả nhiên đã gian nan, không biết ngày sau sẽ gặp được hay không. Diệp Huỳnh có thể cân nhắc gia nhập thiên đường hay không? Phạm Trụ Uyển chuyển nói, hy vọng hắn gia nhập, ám chỉ Phạm Tiên có thể gả cho hắn. Ở vùng tinh vực này, Phạm Tiên không thể nghi ngờ là một trong những nữ nhân xinh đẹp nhất, cùng Tề Manh đặt sánh vai, tuyệt đại khuynh thành là một viên tiền châu rực rỡ. Diệp Phàm bây giờ uyển chuyển mà từ chối, ngày nay hắn sao dám quan tâm nhiều như vậy, chỉ là nghĩ như thế nào lên được tiến hóa dịch mạnh nhất, nhanh chóng tăng cảnh giới, rồi sau đó đuổi tới con đường phía trước mà thôi. Hắn biết rất rõ, ở trên cổ độ thí luyện mạnh nhất này, có lẽ cần chiến lược cấp thánh nhân, nếu không một đường sông tới chỉ có uổng mạng thôi. Hắn ở rể hay không cùng ta không quan hệ, không nên liên lụy đến ta. Phạm Tiên mơ hồ nghe được tin tức, cần phải hy sinh nàng, thì lập tức đến với một vị lão tổ, tỏ vẻ nàng tuyệt đối không thỏa hiệp đâu. Cũng may lấy chết chống lại, sao có thể để cho tên tiểu tử khốn kiếp kia gả được nàng cơ chứ. Rất nhiều người trẻ tuổi thở phào một cái. Phạm Tiên tầm cao khí ngạo, có giấc mộng cao, cho dù người này cường đại mấy đi chẳng nữa thì sao cơ chứ, không đọt vào pháp nhãn của nàng đâu. Những ngày qua, Phạm Tổng đối với Diệp Phạm lôi kéo bằng mọi cách, nói bọn họ đang tìm khoáng vật thần tính, tương lai có lẽ có thể thi luyện ra tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư. Nhưng mà Diệp Phạm biết được, lần trước tinh luyện tiến hóa dịch giai đoạn thứ ba, tích lũy của tộc này gần như hao hết, không còn lại bao nhiêu. Nếu như muốn tinh luyện bảo dịch giai đoạn thứ tư trong truyền thuyết, không có mấy ngàn năm, chỉ sợ là không được. Không chỉ nói bọn họ, mặc dù là chủ tình Vĩnh Hằng, cũng có ít thế lực có nắm chắc nói có thể tinh luyện ra. Diệp Phàm đang muốn rời đi, Phạm Tổng kéo dài, nhưng thành viên bên ngoài của thần cùng bộ tộc Minh Phương đều từng cảnh báo. Bọn họ bảo vệ Diệp Phàm muốn mời tới chơi. Ta xem hắn rượu bời không uống, lại thích uống rượu phạt, dứt khoát giết hắn đi. Chúng ta chiếm được căn nguyên kim thần bất diệt, đem thi thể tặng cho Tào gia cùng gánh vác sự việc này. Không sai, Tào gia mấy ngày nay gây áp lực quá lớn với chúng ta, còn tiếp tục như vậy sẽ xảy ra vấn đề lớn đó. Có phải là có phái cấp tiến kêu gào, muốn động thủ với Diệp Phàm chăng? Không được, so với thành viên của thần, áp lực của Tào gia còn không tính là gì. Tổ chức thần bí kia, tay của bọn họ vươn thật dài đó, phi thường khủng bố. Phạm Trục lắc đầu mà nói. Có thể cho hắn rời đi, nhưng là trước đó phải lấy được thứ chúng ta muốn. Một lão già híp mắt, lộ ra hai luồng sáng lạnh. Con người không hiểu, không thể giết chết hắn, làm sao lấy được máu vàng, sao có thể hòa vào trong huyết mạch Phạm tộc đây? Lão nhân kia giải thích, có thể đưa đến một số nữ nhân của Phạm tộc, sinh ra một số hậu đại bất diệt kim thân. Nếu đám người này trưởng thành, giá trị không thể đo lường. Không sai, đó chính là bất diệt kim thân đời thứ hai. Chỉ cần mấy người đủ để quét ngang tinh vực này, cuối cùng kim huyết sẽ dung nhập Phạm tộc chúng ta, để cho tộc ta sử dụng. Một lão nhân khác gật đầu. Cuối cùng Phạm tộc trở mặt, xuất động cổ thánh, đem Diệp Phàm giam lỏng, muốn chiếm được thần tính truyền thừa bất diệt của hắn. Diệp Phàm nghiến răng, Phạm tộc cũng thật đủ độc ác. Các loại dược vật gần như bao phủ chỗ của hắn, kích thích thú tính bản năng nguyên thủy, muốn cho hắn đi vào khuôn khổ. Một số nữ nhìn xinh đẹp đã xuất hiện, một người đều là cao gầy, xinh đẹp động lòng người, dụng ý rõ ràng bắt hắn để lại hậu đại. Diệp Phàm xa sầm mặt mày, vận chuyển huyền công, hóa giải toàn bộ các loại dược tính, đối với hắn tác dụng không lớn. Người tốt nhất là thành thật một chút, đừng ép chúng ta lấy máu, rèn của ngươi. Đến lúc đó, cưỡng chế, xúc tiến quá trình, ngươi cũng không có cách nào. Có người cất tiếng cảnh cáo. Đem những hạng dòng trì tục vấn này đi hết cho ta. Nếu muốn sinh ra hậu đại của ta, đem phạm tiền của tộc các ngươi mời đến còn tam tạm. Diệp Phàm nói giọng mỉa mai. Bùng! Trước màn hình lớn, Phạm Tiền cũng nhìn tình huống tiến triển, tức giận, thân thể run lên, đứng bật dậy rồi nói. Đáng giận thật, kiêu ngạo quá mức. Chúng ta bị mạnh mẽ lấy thần huyết của hắn, không được để cho hắn kiêu ngạo như vậy. Đi, đi thôi, ta không quan tâm mọi chuyện nữa, đi nhanh. Nói rồi, nàng đứng bật dậy, hùng hùng hổ hổ, mà bước ra ngoài. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.